Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, nghề nghiệp cường đạo. Hai người cũng lần lượt theo loại kia trong trạng thái thanh tỉnh lại. Tần Sương đối lấy hai người bọn họ vẫy vẫy tay. Sau đó hai người đều đem đầu bu lại. Tần Sương hạ giọng đối bọn hắn nói đến: Ta có một cái to gan đề nghị. Nói đến đây, Tần Sương nhịn không được bật cười. Bởi vì, hắn dường như thấy được kế hoạch áp dụng về sau. Thắng lợi trở về chính mình. Nói, đại khối đầu trông thấy Tần Sương cái kia nụ cười bỉ ổi. Kém chút không có trực tiếp một cái tát tới. Mà Tần Sương chỉ là làm ho hai tiếng. Cũng không hề để ý hai người khác trên mặt hắn ghét bỏ biểu lộ. Ta cảm giác, ba người chúng ta rất thích hợp tố nghề nghiệp cường đạo. Tần Sương khai môn kiến sơn nói ra. Mà hai người khác tự nhiên là biết Tần Sương ý tứ. Cho nên cũng bắt đầu suy tư. Tuy nhiên Tần Sương một cái đề nghị 10 phần không sai. Nhưng là làm như thế, nhất định sẽ đắc tội rất nhiều người. Cho nên hai người bọn họ cần muốn suy tính một chút. Mà Tần Sương cũng không quan tâm những thứ này. Đắc tội với người mà đắc tội người đi. Dù sao hắn đắc tội người chính hắn đều có chút không nhớ rõ. Làm, đại khối đầu suy nghĩ thêm vài phút đồng hồ sau vẫn là quyết định cùng Tần Sương làm. Mà tiểu mập mạp thì là gương mặt bất đắc dĩ. Bởi vì thực lực của hắn thật sự là quá yếu. Cho nên hắn hiện tại cũng không biết mình nên nói cái gì. Mà Tần Sương cũng minh bạch tiểu mập mạp ý tứ. Sau đó liền để hắn tiếp tục theo dõi những cái kia thực lực cao. Thú hạch nhiều đội ngũ. Ba người như vậy mỗi người đi một ngả. Tần Sương cùng đại khối đầu hướng mảnh này lùm cây bên phải chạy như bay. Bọn họ một mực chỗ tại khu vực bên ngoài. Cho nên cái này chạy như bay. Căn bản không có đồ vật có thể chống đỡ được. Mà mục đích của bọn hắn cũng rất rõ ràng. Cái kia chính là đi qua đoạt học viện khác học sinh. Dù sao, lần này tân sinh đi săn giải đấu lớn không phải chỉ có bọn họ lục đạo thư viện tại làm. Mà chính là tứ đại thánh viện cùng nhau. Chỉ bất quá tứ đại thánh viện học viên là theo 4 cái phương hướng khác nhau tiến lùm cây. Mà lùm cây lại đặc biệt lớn. Nếu như không là cố ý. 4 cái thánh viện người là không thể nào gặp phải cùng nhau. Mà tận lực đi tìm học viện khác phiền phức. Loại chuyện này cũng chỉ có Tần Sương cái này nhàm chán đến không chuyện làm người mới sẽ đi làm. Hai người thật nhanh xuyên thẳng qua tại giữa cánh rừng. Như là hai đạo lưu quang. Mà bọn họ dạng này chạy hết tốc lực nửa ngày sau. Rốt cục tại một chỗ một chút trống trải vài chỗ ngừng lại. Có người đến qua cái này. Tần Sương chỉ mặt đất những cái kia vật liệu gỗ thiêu đốt sau chỗ. Lưu lại cho nói đến. Mà đại khối đầu không quan trọng nhún vai. Lớn như vậy một đống cho. Hắn cũng không phải người mù. Tự nhiên tới thời điểm liền phát hiện. Mà Tần Sương câu nói này tại đại khối đầu nghe tới cũng có chút dư thừa. Mà Tần Sương cũng lười để ý những chi tiết này. Tự mình thì theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra lều vải. Không sai biệt lắm một ngày không ngủ. Tần Sương cũng không muốn tiếp tục đi đường. Như là đã tìm tới người khác tung tích. Vậy trước tiên ngủ một giấc lại nói. Mà đại khối đầu cũng là một mặt bất đắc dĩ xuất ra lều vải. Lúc này trời đã từ từ sáng lên. Mà Tần Sương cũng không thèm để ý những thứ này. Trực tiếp tiến vào trong lều vải bắt đầu ngủ. Kỳ thực đối ở hiện tại Tần Sương tới nói. Ngủ hay không ngủ cảm giác kỳ thực đã không ảnh hưởng tới hắn. Nhưng là hắn vẫn là theo thói quen muốn ngủ một giấc. Rất nhanh, hai người thì đều tiến nhập mộng đẹp. Thẳng đến mặt trời nhanh xuống núi thời điểm. Hai người mới từ trong lều vải đi ra. Trời chiều là tuyệt vời. Chỉ tiếc gần hoàng hôn. Đem lều vải thu nhập chữ vật giới chỉ. Hai người liền bắt đầu xâm nhập lùm cây. Như là đã phát hiện người hoạt động qua tung tích. Như vậy bọn họ khẳng định ngay tại lùm cây chỗ càng sâu. Tần Sương cùng đại khối đầu như cũ tốc độ cao nhất đi đường. Chung quanh một số yêu thú bị hù ào ào né tránh. Rất nhanh, Tần Sương hai người liền đi tới lùm cây bên trong vòng. Ở chỗ này hai người thả chậm cước bộ. Bởi vì, những người kia vô cùng có khả năng thì trong rừng vòng khối khu vực này. có hay không cảm ứng được cái gì? Đại khối đầu một bên hết nhìn đông tới nhìn tây một bên hỏi. Cảm ứng được có hai con yêu thú ngay tại hướng chúng ta tới gần. Bất quá thực lực không phải rất mạnh. Thông Huyền thất trọng bộ dáng. Tần Sương nhún vai, tại nguyên chỗ đứng vững. Đã có yêu thú chủ động đưa tới cửa. Vậy mình không thu, thì có vẻ hơi làm kiêu. Mà đại khối đầu trực tiếp nhảy lên một cây đại thụ. Sau đó lần dựa vào cây lớn lên ngáp. Hắn ý tứ này rất rõ ràng. Kia chính là ta đối hai cái này yêu thú không phải cảm thấy rất hứng thú. Một hồi ta liền không động thủ. Đều giao cho ngươi. Tần Sương gặp đại khối đầu bộ dáng này. Không quan trọng nhún vai. Sau đó xích tiêu kiếm xuất hiện tại trong tay. Xích tiêu kiếm lúc này hỏa quang lấp lóe. Khí tức đạt đến một loại cực hạn. Tần Sương đây là muốn trực tiếp miểu sát cái kia hai cái yêu thú. Yêu thú đặc hữu linh lâm ba động Tần Sương có thể rất rõ ràng cảm ứng được. Lúc này cái kia hai con yêu thú tách ra lộ tuyến. Phân biệt theo hai cái trái phải phương hướng đối Tần Sương phát khởi tiến công. Mà Tần Sương cũng không có muốn tránh ý tứ. Chỉ là hai mắt nhắm nghiền. Sau lưng huyết hải xuất hiện. Từng đạo mang theo hủy diệt khí tức tử sắc lôi đình trong biển máu ấp ủ mà ra. Đây là Tần Sương một loại khác nếm thử. Huyết hải vận dụng, kỳ thực Tần Sương cũng không phải là rất nhuần nhuyễn. Hắn trước đó rất nhiều chiêu thức kỳ thực cũng không có cách nào cùng huyết hải thông hiểu đạo lý. Mà lần này thì là Tần Sương lại một lần nếm thử. Tử sắc lôi đình mang theo khí tức hủy diệt. Trong biển máu càng không ngừng cuồn cuộn cái này. Mà huyết hải cũng bởi vì lôi đình cuồn cuộn biến đến có chút đung đưa. Vẫn còn có chút khống chế không nổi. Tần Sương đích nói thầm một câu. Sau đó quát khẽ một tiếng. Mấy chục đạo tử sắc lôi đình rơi xuống. Trực tiếp đem cái kia hai cái hướng yêu thú của mình cho hoàn toàn khóa chặt. Trong lúc nhất thời, yêu thú mặt ngoài thân thể xuất phát ra một loại kim sắc quang mang. Yêu thú khí tức cũng vào lúc này hoàn toàn đột phá thông huyền thất trọng hạn chế. Trực tiếp tăng lên tới thông huyền bát trọng. Nhưng là, điều này cũng không có gì dùng. Cái kia mấy chục đạo mang theo hủy diệt khí tức lôi đình đã hoàn toàn đem hai con yêu thú vây. Quanh, sau cùng hai tiếng trầm đục, hai con yêu thú trực tiếp bị tử loại cho bổ sạch sẽ. Nhìn trên mặt đất cái kia hai đống cho cốt, Tần Sương có chút thất vọng lắc đầu. Mỗi lần đem cái này lôi đình dung hợp tiến biển máu của chính mình. Hoặc là cũng là huyết hải bị hút khô. Hoặc là cũng là huyết hải bắt đầu không ổn định. Cái này khiến Tần Sương có chút không có thể hiểu được. Chính mình dị hỏa đều có thể gia trì đến huyết hải chi chung mà cái này còn lâu mới có được dị hỏa. Ngưu bức lôi đình. Vậy mà luôn luôn dung hợp không tiến. Tốc độ nhưng là thật mau nha. Đại khối đầu tại trên cây phủi tay. Sau đó từ trên cây nhảy xuống tới. Vừa mới Tần Sương biểu hiện xác thực thật không tệ. Vô luận là ngoại hình. Vẫn là thực lực. Đều có. Mà Tần Sương thì là không quan trọng nhún vai. Vừa mới một kích kia tuy nhiên uy lực to lớn. Nhưng là công kích này lại để huyết hải không ổn định. Huyết hải hiện tại có thể nói là Tần Sương ngưu bức nhất đồ vật. Mà cái kia lôi đình sẽ để cho huyết hải không ổn định. Nói cách khác vừa mới uy lực công kích kỳ thực còn không có đạt đến cực hạn. Quay đầu lại nghĩ cái này đi. Tần Sương đi đến hai đống cho cốt trước mặt. Đem hai khỏa màu vàng óng thú hạch cho nhặt lên. Thông huyền thất trọng yêu thú thú hạch. Tần Sương đem thú hạch thu vào chữ vật giới chỉ. Sau đó cũng không để ý tới đại khối đầu. Trực tiếp thì đi thẳng về phía trước. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.